Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 228 loại cây ăn quả. Thanh niên tên là Giáp Cửu, sinh ra ở Phược Long vực một cái phàm tục thôn xóm. Đúng là thuộc về Vạn Yêu Sơn mạch quản hạt phạm vi. Hắn từ nhỏ liền đối yêu chủ có dị thường sùng bái. Cuồng nhiệt đến như là mỗi ngày rời giường đều tự cấp chính mình rót máu gà. Từ khi tu luyện đến trúc cơ kỳ, hắn liền chủ động đầu nhập Vạn Yêu Sơn mạch làm việc. Lúc đầu đến hậu kỳ đều chỉ là cái đánh tạp. Tới rồi trúc cơ viên mãn mới bị Lệ Tiêu chú ý đến. Hắn ẩn nấp thuật tinh vi, thân pháp tuyệt diệu, can đảm cẩn trọng còn trung thành. Vì thế đã bị phân phối đi tìm hiểu Phược Long vực các đại sơn mạch. Thành trì tin tức sau lại tiến giai kim đan. Đã bị Lệ Tiêu chính thức tăng lên vì sứ giả. Đề cập đến tin tức cũng càng nhiều càng tạp. Thường xuyên đi trước ngoại vực tìm hiểu các loại bí ẩn, nhìn đến ngày xưa phong cảnh ngạo khí Giáp Cửu. Giờ phút này lại là một bộ thê thảm đến cực điểm bộ dáng. Phất y nhịn không được duỗi tay che miệng lại. Trộm cười lên tiếng, làm ngươi kiêu ngạo. Phất y quả thực mừng rỡ sắp ngay tại chỗ nở hoa. Thần thức vừa động tế ra trầm vụ. Sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Kiếm quang chợt lóe lướt qua. Giáp Cửu cuối cùng một sợi sinh cơ hoàn toàn tiêu tán. Chết ở trúc cơ viên mãn là được. Đời này vẫn là không cần tiến giai kim đan tai họa thương sinh. Phất y cũng là sau lại mới biết được. Giáp Cửu tìm hiểu tin tức lợi hại cũng không phải bởi vì hắn trời sinh là cái hảo thủ. Mà là bởi vì hắn hiểu được như thế nào tra tấn người khác. Dụng hình thủ đoạn ở đạo tu chung là khó gặp tàn khốc. Từng có một lần, Giáp Cửu phản hồi Vạn Yêu Sơn mạch hội báo ngoại vực có một chỗ loại nhỏ bí cảnh xuất thế. Nhập khẩu thực mau liền đem mở ra. Nhưng chỉ có luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ nhưng đi vào. Không biết vì sao, Lệ Tiêu nghe xong đặc biệt cảm thấy hứng thú. Làm hắn tiếp theo đi thăm. Tốt nhất là có thể đem bí cảnh chung không giống bình thường chi vật toàn bộ thu hồi tới. Giáp Cửu mang theo đều là sứ giả phất y một đạo đi. Kia một hồi, nàng mới kiến thức đến vị này kim đan sứ giả bên ngoài là như thế nào hành sự. Đến bí cảnh thời điểm, bên ngoài đã có rất nhiều tu sĩ tụ tập. Bởi vì là loại nhỏ vực loại nhỏ bí cảnh. Này đó tu sĩ cấp thấp chung cơ hồ không có tông tộc con cháu. Giáp Cửu làm phất y ở nơi tối tăm chờ. Chính mình lặng lẽ tiềm tiến lên đi. Ở nửa canh giờ trong vòng đem sở hữu ý đồ tiến bí cảnh tu sĩ tàn sát. Huyết bắn được đến chỗ đều là. Kia trường hợp thật sự quá mức quỷ dị. Liền phất y đều bị cả kinh thất thần. Trừng mắt liền hô hấp đều thiếu chút nữa quên. Sau lại, Giáp Cửu canh giữ ở bí cảnh lối vào. Làm phất y một người đi vào tìm kiếm cái gọi là không giống bình thường chi vật. Kết quả cái gì cũng chưa tìm. Trở về còn rơi vào Lệ Tiêu một hồi răn dậy, những cái đó sủy hy vọng tiến đến tầm bảo các tu sĩ. Bị chết vô cùng thê thảm. Mấu chốt vẫn là bởi vì một cái không thể hiểu được lý do. Cuối cùng này lý do đều không đứng được chân. Nói câu không xuôi tai nói. Kia hoàn toàn là bạch đã chết a. Phất y lúc ấy là cái mặt lạnh vững tâm người. Sinh không ra quá nhiều đồng tình cùng cảm khái. Chỉ là cảm thấy chỉnh sự kiện không chỗ không ra vớ vẩn. Thực lực tối thượng, đạo lý này nàng là minh bạch. Chính là Giáp Cửu cùng Lệ Tiêu lãnh khốc trình độ xa xa vượt qua nàng tưởng tượng. Ngay lúc đó nàng điểm mấu chốt nguyên tắc đồng dạng rất thấp. Nhưng hai vị này là hoàn toàn không có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc, sau lại tâm cảnh có biến hóa. Dần dần hiểu rõ một ít đạo lý. Phất y liền càng thêm vô pháp tiếp thu như thế tàn bạo việc. Kia lại không phải giết cả nhà huyết cừu. Là không hề liên quan xa lạ tu sĩ a. Đồ gà tể cẩu giống nhau đối đãi. Như thế nào tâm an, hồi tưởng khởi này đó. Phất y động thủ thời điểm hoàn toàn không có do dự. Làm này tai họa chết ở trúc cơ kỳ. Những cái đó không đếm được tàn sát sự kiện liền vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Phất sư phụ. Đi trước đi. Nơi này không phải ở lâu nơi, hảo. Phất y mang theo Lận Bất Khuất nhảy vào Tề Dự đan đỉnh. Tề Dự chính mình ngồi ở đỉnh duyên bên cạnh thao túng phương hướng. Ba người ấn đường cũ đi vào truyền tống quảng trường. ở độ ách vực đêm khuya phản hồi đến treo không núi đá mạch trung, phất y đem lận bất khuất đặt ở luyện kiếm trên quảng trường nhỏ, thấy trên người hắn linh tức ổn định xuống dưới, sinh cơ cũng ở dần dần khôi phục, liền biết hắn nếu không bao lâu có thể tỉnh lại, phất sư phụ. Giống như có người lại đây, Tề Dự đang ở huyền nhai biên hướng tới phương xa huy kiếm. Dư quang liền thấy không trung một đạo linh quang chợt minh chợt diệt. Hướng tới bọn họ nơi phương hướng từ từ bay tới, phất y lấy ra kết giới châu đặt ở lận bất khuất. Trong tay, khởi động sau lại đến đông đủ dự bên cạnh. Nhìn phương xa càng ngày càng không tăng thêm che giấu linh quang. Thầm nghĩ trong lòng người tới không có ý tốt, quả nhiên. Đương linh quang gần, phất y nhìn đến đạp lên một đóa kim liên pháp khí phía trên nữ tu. Đúng là một người vạn yêu sơn mạch trúc cơ viên mãn nữ nô. Nàng không nhớ rõ này nữ nô tên, chỉ biết nàng xưa nay cùng giáp cửu đi được gần. Có đôi khi sẽ đi theo cùng nhau đến ngoại vực rèn luyện giải sầu, một đường tìm tới. Thật là vất vả, cuối cùng là có cái thanh tịnh địa phương. Nữ nô trường một đôi có thể chừng người chết mắt to. Xa xa huyền phù ở hai tòa núi đá trung gian. Tế ra một cái màu trắng trường lụa múa may ở sau người, phất y cảm giác nàng như là muốn thắt cổ tự. Sát, mang theo loại này pháp khí. Cư nhiên còn dám đuổi theo vì giáp cửu báo thù. Có thể là chân ái đi, đem giáp cửu túi chữ vật giao ra đây. Nhưng tha các ngươi bất tử, phất y. Nguyên lai không phải tới báo thù, là tới thảo muốn vật bị mất a. Chúng ta không lấy, đồ vật của hắn cùng ta sư đệ đồ vật đều không thấy. Phỏng chừng là ở đánh nhau khi đánh mất, nữ nô có chút kinh ngạc. Giây lát lại vẻ mặt không tin nói. Đừng nói nhảm nữa, muốn nhiều ít linh thạch trực tiếp mở miệng. Nếu là kinh động chúng ta chủ thượng, có các ngươi hảo quả tử ăn, phất y thấy nàng ngoài mạnh trong yếu. Rõ ràng là biết được thực lực của chính mình quá yếu đánh không lại. Liền phải dọn ra lệ tiêu tới áp người. Các ngươi chủ thượng là loại cây ăn quả sao? Ngươi có ý tứ gì? Nữ nô vẻ mặt mạc danh, ngươi không phải nói hắn phải cho chúng ta hảo quả tử ăn sao? Kia chẳng phải là loại cây ăn quả. Đứng ở một bên đứng đắn hồi lâu Tề Dự rốt cuộc không nhịn xuống. Phụt một tiếng cười ra tới. Hai người thái độ làm trúc cơ viên mãn nữ nô thẹn quá thành giận. Hận không thể chỉ vào bọn họ cái mũi khai mắng, chính là bên tai không ngừng quanh quẩn câu kia loại. Cây ăn quả, làm nàng trong đầu loạn thành một đoàn. Hơn nửa ngày cũng chưa có thể nói ra nửa cái tự tới, đạo hữu vẫn là mời trở về đi. Ta nói đều là lời nói thật. Hắn cùng ta sư đệ túi chữ vật đều không thấy. Người nếu là đi ác linh cốc tìm xem nói không chừng còn có thể tìm được vài thứ, nữ nô thấy nàng. Biểu tình lỗi lạc, ngữ khí chắc chắn, xác thật không giống như là đang nói dối. Vì thế thu hồi vài phần hoài nghi, đánh lại đánh không lại. Nàng có thể làm sao bây giờ? Còn không phải chỉ có làm bộ cường thế địa bàn hỏi. Vậy các ngươi ở ác linh cốc khi, có thể thấy được quá một quả hắc màu bạc mảnh nhỏ. Nữ nô chỉ cảm thấy kia cái mảnh nhỏ không có linh tức, cũng không có gì dùng, bán đều bán không ra đi, vì thế cũng không che giấu chính mình tìm kiếm chi tâm. Nếu là thấy được, ta nguyện ra 10 cái trung phẩm linh thạch trao đổi tin tức, phất y gãi gãi đầu. Cau mày suy tư hồi lâu, chợt một phách trưởng cả kinh nói, ai nha, ta thật đúng là nhìn đến quá, ở nơi nào? Ách! Người vừa mới nói mấy cái trung phẩm linh thạch tới, nữ nô thầm mắng một tiếng đen đủi. Từ chữ vật túi thơm trung lấy ra 10 cái trung phẩm linh thạch ném hướng phất y. Mau nói, phất y một phen tiếp được ném nhập nhẫn chữ vật, cười tủm tỉm nói, giáp cửu xác chết nơi hầm ngầm có một bụi cỏ. Bên trong liền có một quả hắc màu bạc mảnh nhỏ, nữ nô nghe vậy cũng không quay đầu lại mà phi thân. Mà đi, đãi nàng đi xa. Phất y một phen túm khởi lận bất khuất, thu hồi nơi này sở hữu vật kiện, tế ra trầm vụ nhảy mà thượng, ngươi còn thất thần làm gì, lừa nhân ra linh thạch còn không chạy, chờ nàng tìm trở về sao, ngoặc kép, hết chương.